3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, ẩn kiếm môn. Cho nên Tô Dạ ngày đó liền từ cơ sở kiếm quyết bắt đầu tu luyện. Quả nhiên này ẩn kiếm môn lại một lần nữa để cho Tô Dạ lấy làm kinh hãi. Bọn họ cơ sở kiếm quyết lại là hoàn chỉnh, không có trải qua sửa đổi thượng cổ kiếm tu cơ sở kiếm quyết. Chẳng lẽ bọn họ thật là thâm tàng bất lộ kiếm tu? Tô Dạ dự cảm không có bất kỳ cảnh kỳ, cho nên nói rõ những người này đối với hắn căn bản không có uy hiếp. Trong lòng Tô Dạ ngược lại là có một ít suy đoán. Khả năng thứ nhất tương tự với thượng cổ kiếm tu hậu duệ, giống như Hoắc Đạt, Đồng Quỷ, Tống Ngữ Nhi như vậy, thừa kế tiền nhân di chí, nhưng là những thứ này kiếm tu thật không rất giống a. Trưởng môn Lý Vân còn lập tức đi ra ngoài đem linh tinh hối đoái thành ngân lượng. Sau đó thuận tay mua 2 cái con gà nướng, cũng không thiếu thịt bò kho tương cùng rượu trắng. Sau khi trở về sẽ để cho Tô Dạ một thân một mình ở trong viện tu luyện. Sau đó 4 người ở bên trong phòng ăn ngốn nghiến. Chỉ chốc lát Lý Vân còn đi ra. Chủy ba tử đều là dầu mỡ cặn bã, thật sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cái kia Bách Gia Tô a, nếu như ngươi không chỗ ở lời nói, ở chỗ này là muốn dừng túc phí. Tô Dạ từ bí cảnh đi ra thời điểm, cũng đã thay một thân phổ thông vải thô áo gai, mặc nhìn cùng bình dân bách tính cũng không bất đồng, nhưng là Tô Dạ tướng mạo và khí chất nhưng là không che giấu được hạc đứng trong bầy gà. Bất quá những thứ này ở ẩn kiếm môn cũng không trọng yếu. Nếu như trọng có tiền hay không, trưởng đẹp mắt có thể làm cơm ăn sao? Lý Vân còn nhìn Tô Dạ bạch tịnh tư văn gương mặt, dương cương lại không mất thanh tú. Đột nhiên cảm giác được trưởng đẹp mắt tựa hồ cũng có thể coi như ăn cơm. Bất quá cái này cơm hắn là không ăn được rồi. Ta đây ở nơi này cho giỏi. Viện tử này không coi là nhỏ, còn có một cái mái hiên, ở thêm 7-8 người không thành vấn đề. Mặc dù có thể sẽ chật trội một ít, kia tiền thuê, còn có ẩm thực phí chứ sao. Một quả linh tinh vẽ ra trên không trung một đạo vàng óng quỹ tích, rơi vào Lý Vân còn trong tay. Người sau con mắt nhất thời híp thành trăng khuyết răng, sau đó vung tay lên hào khí nói: sau này nơi này chính là nhà ngươi. Sau khi nói xong trở lại trong phòng không tới thời gian một chun trà. Không biết có phải hay không là chia của không cũng có mất công bình. Trong phòng lại truyền tới đánh nhau tiếng mắng chửi âm. Tô Dạ trên người linh tinh chuẩn bị không nhiều, có thể 1 vạn linh tinh cũng coi là dư giả rồi. Ít nhất ở ẩn kiếm môn 1 cái linh tinh là có thể để cho trưởng môn và trưởng lão tướng hộ đánh sưng mặt sưng mũi, thậm chí sau khi đánh xong lại vừa là khóc ròng ròng lẫn nhau bày tỏ. Cái này bi thảm bộ dáng cũng thật là làm cho Tô Dạ mở rộng tầm mắt rồi. Thôn khí cảnh tu sĩ cũng không thể lăn lộn thảm như vậy a. Lúc trước Lý Tuyết Tùng hay lại là tạp tu thời điểm 1 tháng bổng lộc cũng có 5 miếng linh tinh. A, Tô Dạ bỗng nhiên có một loại xung động, để trước hạ kiếm tu chuyện không nói, là hắn đó đơn thuần hiếu kỳ muốn biết mấy người này đã từng rốt cuộc trải qua như thế nào, sinh hoạt gặp trắc trở. Tô Dạ hoài nghi hắn đem 1 vạn linh tinh đều vứt đi ra, sợ là mấy người này sẽ quỳ đem trước trưởng môn nhường lại. Bất quá Tô Dạ cũng không muốn để cho một màn này trở thành sự thực, cho nên liền an an yên lặng tu luyện cơ sở kiếm quyết. Tô Dạ rất tốt gây khó dễ tốc độ tu luyện, từ mới bắt đầu không lưu loát, đến nửa tháng sau quen tay hay việc. Đương nhiên cái tốc độ này ở bình thường trong môn phái cũng là nhanh vô cùng rồi. Nhưng là Tô Dạ ẩn kiếm môn, thực ra chính là ở trong nhà này có thể nói mỗi đêm ngày tu luyện. Trừ lần đó ra không làm xa cách, cho nên có thành tựu này cũng không khó hiểu. Lý Vân còn chưa nghĩ đến Tô Dạ nhanh như vậy là được tu luyện thành cơ sở kiếm quyết. nhưng là Tô Dạ khắc khổ trình độ thật ra khiến hắn không lời nào để nói. Cho nên Lý Vân còn bắt đầu dạy dỗ hắn cao siêu hơn kiếm pháp. Bách gia Tô A, ta Lý Vân còn cho tới bây giờ liền không nhìn lầm người. Tu kiếm có thể như thế tiến bộ thần tốc, ngươi quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Tô Dạ lần đầu thấy trưởng môn nịnh nọt đệ tử, thậm chí nói cũng đã không phải là nịnh nọt rồi, mà là trần truồng nịnh hót. Cái kia tiếp theo ta muốn học tập cái gì chứ? Lý Vân còn ngưng tiếp tục phun nước miếng, mà là một bộ cao thâm mạt chắc biểu tình nhìn Tô Dạ nói. Tiếp theo ta dạy cho ngươi rồi là bổn môn tuyệt thế bí tịch một trong. Cũng là đã từng độc bộ tu hành giới vô địch bộ pháp. Ừ, mời trưởng môn công khai. Nhưng là đi, cái này tuyệt thế bí tịch. Ngươi biết, thực ra đi, nói như thế nào đây? Tô Dạ nhìn tới tới lui lui cứ như vậy mấy câu nói Lý Vân còn. Chỉ có thể vứt nữa cho hắn một quả linh tinh. Quả nhiên Lý Vân còn mặt mày hớn hở đem linh tinh thu cất. Sau đó bắt đầu giáo Tô Dạ cái gọi là tuyệt thế trong bí tịch vô địch bộ pháp. Này mặc dù bộ pháp không tính là bao nhiêu cao thâm, nhưng quả thật có thể được xưng là chân tài thực học. Bởi vì Tô Dạ phát hiện Lý Vân còn dạy hắn bộ pháp. Đó là tam tài quy nguyên trong trận bộ pháp. Quả nhiên có chút con đường. Những thứ này kiếm tu cũng không phải là cố làm ra vẻ huyền bí. Bọn họ là thật sẽ kiếm pháp. Mặc dù những thứ này kiếm pháp ở ngàn năm trước chẳng qua là cấp thấp nhất, nhưng là thả vào bây giờ nhưng là thất truyền tuyệt học. Này bộ pháp bất kỳ môn phái tu sĩ học được cũng được ích lợi không nhỏ. Nhất là cơ hồ hoàn toàn dựa vào đánh cận chiến thủ đoạn thể tu cùng đao tu. Tô Dạ bất động thanh sắc tu luyện bộ pháp, không sai biệt lắm lại vừa là thời gian nửa tháng. Tô Dạ ở Lý Vân còn trước mặt phô bày đã quen tay hay việc bộ pháp. Nhưng là Lý Vân còn lại bắt đầu mặt lộ vẻ khó xử. Hắn không nghĩ tới Tô Dạ học tập nhanh như vậy. Một tháng qua này ẩn kiếm môn ba cái trưởng lão thiên thiên đi ra ngoài thu nhận học sinh. Tùy ý miệng lưỡi cũng mài hỏng rồi. Cũng lại không có nhân tới. Bây giờ liền Tô Dạ một cái như vậy đệ tử. Không phải là Lý Vân còn không nghĩ dạy, mà là hắn đã không cái gì có thể giáo Tô Dạ rồi. Nhưng là hắn lại không nỡ bỏ để cho chạy Tô Dạ cái này kim chủ. Cho nên bây giờ hắn rất khó chịu. Nếu như Tô Dạ đi, bọn họ cũng ở nơi đây đợi không dài. Chỉ có thể lần nữa chăn trở đến mỗi cái địa phương tiếp tục chiêu diêu. Thu nhận học sinh, Lý Vân còn cũng không muốn lừa dối Tô Dạ. Cho nên chịu đựng nội tâm cảm giác đau khổ cùng Tô Dạ nói. Ai, thiên hạ không có không tiêu tan diên tịch. Bách gia Tô ngươi đã học thành rồi ẩn kiếm môn toàn bộ võ học. Hôm nay là được ra nghề. Tô Dạ không nghĩ tới ẩn kiếm môn lại nhỏ như vậy tài nghệ. Vốn là hắn còn rất kỳ vọng Lý Vân thượng năng mang cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng toàn bộ cuộc cài chính là hoàn chỉnh cơ sở kiếm quyết cùng tam tài quy nguyên trận bộ pháp. Nếu như chỉ là lời như vậy, Tô Dạ chỉ có thể cho là mình là lãng phí thời gian một tháng mà thôi. Bất quá Tô Dạ còn chưa quá từ bỏ ý định thử hỏi, không biết trưởng môn có thể hay không nói cho ta. Nghe một chút đi ẩn kiếm môn lịch sử. Tô Dạ còn không chờ Lý Vân còn mở miệng nói chuyện, liền trước ném ra một quả linh tinh. Để ngừa hắn nói nhảm liên thiên, Lý Vân còn thu cất linh tinh, sau đó đem Tô Dạ gọi tới trong phòng. Không còn là A-dua nịnh hót thô bỉ bộ dáng, hoàn toàn là đổi một người. Trang trọng gần như thành kính biểu hiện, Lý Vân còn ở bên trong cái phòng nhỏ còn có một cái linh vị. Cái kia đó là ẩn kiếm môn trước nhất đại trưởng môn nhân. Lý Vân còn lên ba nén nhang sau đó. Mới cùng Tô Dạ nói liên tục, Lý Vân còn, Lưu Nhàn Nhã, Vương Đông, Cổ Quang Diệu đều là nông hộ xuất thân hài tử, đã từng có nhập môn khảo sát, nhưng là bởi vì đều là thiên phú hạ đẳng, lại không có gì bối cảnh thâm hậu, cho nên toàn bộ bị loại bỏ. Này thực ra vốn là cũng không có cái gì, khi đó bọn họ còn tiểu, căn bản không minh bạch có thể trở thành tu sĩ tầm quan trọng. Bọn họ ngày ngày muốn có thể là ăn uống no đủ, có thể đi ra ngoài chơi đùa bỡn một ngày chính là hạnh phúc nhất rồi. Nhưng là theo tuổi tác từ từ tăng trưởng, bọn họ rốt cuộc ý thức được tu sĩ ý vị như thế nào. Nhưng là tuổi tác vượt qua 20 bọn họ đã không có cơ hội nhập môn. Cho dù là thể tu mộc phái cũng sẽ không muốn hơn 20 tuổi nông phu. Mà bọn họ ngoại trừ trồng trọt bên ngoài cũng sẽ không khác tay nghề. Chỉ có thể ôm trong lòng đã từng tốt đẹp cùng mơ mộng. Tiếp tục năm lại một năm nghèo khó sinh hoạt. Không đoạt được không chỗ nào mất. Bắt đầu từ nơi này cũng từ nơi này chung kết. Bất quá bỗng nhiên có một ngày bốn người bọn họ lên núi đốn củi. Phát hiện một tên trọng thương người bị hôn mê. Bọn họ không có chút gì do dự liền đem người này mang về nhà bên trong cứu chữa. Chờ đến người này tỉnh lại, bọn họ mới biết người này là tu sĩ. Hơn nữa còn là một tên kiếm tu. Dĩ nhiên bọn họ cũng không biết kiếm tu ý vị như thế nào. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, chỉ cần là tu sĩ, vậy cũng là thật cao ở thượng nhân vật. Có thể có thật nhiều tiền. Mặc xong nhìn quần áo, tận tình hưởng dụng gà vịt thịt cá. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không cho rằng bọn họ ý tưởng có bao nhiêu thổ. Có lẽ đây chính là không cùng người đối hạnh phúc định nghĩa. Tô Dạ thực ra cũng nói không được đây rốt cuộc là tốt hay là xấu. Bất quá những người này quả thật rất hiền lành, rất chất phác. Tên này kiếm tu bị người đuổi giết lưu lạc ở đây. Lang Trung có thể làm được cũng chính là cho hắn cầm máu hóa ứ mà thôi. Còn lại thương thế nhưng không có biện pháp gì. Bốn người này một bên trông nom kiếm tu, một bên đuổi theo vấn kiếm tu thế giới bên ngoài rốt cuộc như thế nào. Kiếm tu cũng không chút nào keo kiệt đem mình nhiều năm như vậy du lịch đều cùng bốn người này nói. Không ít, đây càng thêm tỉnh lại bọn họ ẩn sâu đã lâu đối thế giới bên ngoài khát vọng. Nhưng là lúc này kiếm tu thương thế không chỉ không có khỏi hẳn, ngược lại thì càng nghiêm trọng hơn rồi. Tên này kiếm tu nhìn mấy cái này thanh niên tâm tính chất phác hiền lành, cho nên cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại. Sợ cừu nhân tìm tới cửa liên lụy đến bọn họ. Nhưng là mấy cái này lăng đầu thanh chính là đem kiếm tu lưu lại. Sau đó muốn bái kiếm tu vi sư. Kiếm tu là đang ở bẻ bất quá bọn hắn. Cũng chính là đơn giản dạy bọn họ hoàn chỉnh cơ sở kiếm quyết. Này vài tên thanh niên không tính là đần, nhưng là cũng không có cái gì ngộ tính. Cơ sở kiếm quyết luyện 3 năm lâu. Dứt khoát mấy năm nay cừu nhân cũng không có tìm được kiếm tu. Hắn cũng liền an tâm ở chỗ này dạy dỗ bốn người này. Đã từng hắn chỉ là tùy tiện qua loa lấy lệ một chút. Nhưng là bây giờ hắn đã sắp muốn không áp chế được trong cơ thể ám thương rồi. Bây giờ đã đem bốn người này chân chính trở thành là kiếm tu truyền nhân đang dạy. Rốt cuộc lại dùng thời gian 2 năm. Giáo hội mấy người này tam tài quy nguyên trận, mặc dù thời gian so với trước kia nhanh hơn một chút, nhưng là kiếm tu thương thế liên tục bùng nổ, đã là nến tàn trong gió, mà càng chí mạng là hắn cừu nhân rốt cuộc tìm được hắn. Kiếm tu đem bốn người bọn họ toàn bộ đánh ngất xỉu, ném tới lòng đất thức ăn trong hầm. Sau đó lôi kéo đổ nát thân thể đem cừu nhân dẫn tới rất xa địa phương. Từ đó về sau chúng ta lại cũng chưa từng thấy qua sư phụ. Hơn nữa sư phụ cuối cùng cũng không có nói cho chúng ta biết tên hắn. Chúng ta duy nhất biết đó là hắn ẩn kiếm môn trước nhất cái trưởng môn. Mà sư phụ đã từng nói chỉ có chúng ta 4 người đồ đệ. Cho nên chúng ta chính là ẩn kiếm môn truyền nhân. Tô Dạ biết tên này kiếm tu sợ rằng giữ nhiều, lành, thậm chí Lý Vân còn đám người đã biết bọn họ sư phụ chết rồi. Bằng không cũng sẽ không lập một cái linh vị ở chỗ này. Chỉ bất quá đám bọn hắn ở tê dại chính mình, lại làm bái tế sư phụ loại mâu thuẫn này hành vi. Rất thống khổ, nhưng là cũng vui nhìn ra bọn họ đối kiếm tu tôn kính cùng kính yêu. Bất quá có một chút Tô Dạ không nghĩ ra, tại sao Lý Vân còn đem những này cùng hắn thẳng thắn. Trưởng môn, Bách Gia Tô, ta không biết đây có phải hay không là ngươi tên thật. Bất quá ta có thể nói cũng chính là nhiều như vậy. Ta không biết ngươi đối kiếm tu tại sao cảm thấy hứng thú như vậy. Nhưng là chúng ta cũng không có ngốc đến không nhìn ra ngươi cùng người khác bất đồng. Sư phụ đã từng nói một năm có thể luyện tốt cơ sở kiếm quyết liền rất tốt. Mà ngươi chỉ dùng một tháng. Tô Dạ biết rõ mình bại lộ thực lực, nhưng là hắn về nhà nóng lòng, cũng không muốn quá lãng phí thời gian. Thực ra ta biết ngươi đối ẩn kiếm môn có cảm tình rồi. Ta đại biểu mọi người quyết định. 10 linh tinh, ngươi chính là ẩn kiếm môn tứ trưởng lão rồi. TT Uyên, bạn đang đọc được CV bởi Kelly của tzuyencv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?